Chiến thần Hào Môn, chương 127, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 127 chương Thiên Hải dưới đất vương. Mấy năm qua này, Phó gia hoàn toàn chính xác không màng thế sự, tỉnh thành trong lòng đất vòng sự tình, hết thảy không hỏi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng chương trình bọn người biết, cái này tỉnh thành, còn thị phó gia định đoạt, chỉ sợ bọn họ vài cái đại lão trong lúc đó có mâu thuẫn. Cũng là mời phó gia đi ra nói điều hòa, phó gia để cho bọn họ thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần phó gia bất tử, hôm nay hãy tiết kiệm trong lòng đất vòng tròn, phó gia liền vẫn là chân chính vương. Mặt nạ hội sở còn mở, phó gia thủ hạ chính là đệ nhất sát thần vẫn còn ở, như vậy tình thành liền thị phó gia định đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương trình mắt lạnh nhìn quét một vòng, các ngươi đều cho đem con mắt đánh bóng điểm, không còn ý gian trêu chọc phó gia, vậy chúng ta đều phải chết. Bay cao đám người, phía sau lưng lạnh cả người, liên tục gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó gia, hai chữ này, giống như là một tòa núi lớn, đặt ở toàn bộ tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn tất cả mọi người trên đầu. Đã ước chừng hơn 20 năm a, nhất là bên cạnh hắn cái kia cao thủ khủng bố, được xưng đệ nhất sát thần, càng là ép tới mọi người không ngóc đầu lên được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở cái kia sát thần trước mặt, Lâm Võ loại này hung ác loại người, chính là một chuyện cười. Chỉ cần nhất chiêu, chắc chắn phải chết. Bầu không khí có chút nghiêm túc, còn có chút khẩn trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Võ cùng bay cao mấy người cũng không có nói. Tỉnh thành có phó gia, chiếm cứ hơn 20 năm khủng bố núi lớn, bọn họ căn bản là vô lực chống cự. Tùy ý có thể nghĩ, liền thị phó gia già đi, chính mình lặng yên thoái vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, Đông Hải mơ hồ lại có quật khởi dấu hiệu. Nhưng này một tảng lớn thịt béo, bây giờ rõ ràng chính là vật vô chủ a. Trước như vậy đi, tạm thời án binh bất động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương trình suy nghĩ khoảng khắc, nhưng cũng phải ta nhìn chòng chọc cẩn thận. Mặc kệ thị phó gia bên kia, vẫn là Đông Hải, một ngày có gió thổi cỏ động, lập tức nói cho ta biết. Là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người cùng quát lên. Toàn bộ tỉnh thành, tất cả mọi người rất ăn ý, bởi vì tất cả mọi người rất thông minh,